Bất Diệt Thần Vương, chương 173, Ai Hiệu Trung Ma Tôn. Góc truyện audio.com, chấm, quẻ, Vương Khả, ta nhanh muốn không được, ta không được, Xà Vương yếu ớt nói. Ngươi làm sao lại không được? Hai chúng ta đang tìm kiếm ta tiền bồi thường. Ta đều không cho ngươi đi nhiều người địa phương. Những cái kia yêu thú cường đại, ta nhường ngươi càng là xa xa tránh. Ta bên này chân khí đều tiêu hao sạch. Ta đều không có hô không được. Ngươi hô cái gì? Vương Khả cau mày nói. Một phen bôn ba, cứu rất nhiều người tiến về thần vương tòa nhà đồ sộ phôi thô đại đường. Vương Khả đích xác có thể dùng chọc chân khí đánh ngã phần lớn người cùng yêu. Nhưng, chọc chân khí có hạn a, cái này cách chơi. Vương Khả muốn bị đùa chơi chết a, dù cho chọc chân khí khôi phục đặc biệt nhanh. Cũng theo không kịp cái này thả ra tốc độ a, có một lần. Vì đánh ngã một đám nổi điên chính ma đệ tử. Vương Khả kém chút chọc chân khí không đủ dùng. Bị tại chỗ chặt, nếu không phải là Xà Vương da dày thịt béo. Bản thân nhất định phải chết a, chính mình cũng không có la. Xà Vương hô cái gì a, ta hô cái gì. Ta là không bị thương tích gì. Mấu chốt, ta ngũ tạng lục phủ đều muốn phun ra a, không thể ói nữa a, ta hiện tại tứ chi bùn rùn. Nhà đã không còn khí lực. Ngươi cái này lọ thuốc hít. Quá thối a, Xà Vương ủy khuất nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Vậy phải làm sao bây giờ a? Thôi, cái này trong huyết vụ. Chết cũng không xê xích gì nhiều. Cầu tiên giả sớm nhất một nhóm cơ hồ chết sạch. Còn có một số chính đạo. Ma đạo đệ tử. Vừa đánh vừa chạy. Ta đều đuổi không kịp bọn họ. Một chút yêu thú. Lại không quen. Mặc kệ bọn hắn. Chỉ tiếc. Ta chỉ cứu 8 cái mua ta bảo hiểm người. Ai. Ta lần này thua thiệt lớn a. Vương Khả thở dài nói. Ngươi thua thiệt cái giám a. Trên đường đi đi tới. Gặp được tiên môn đệ tử thây khô. Ngươi đều vơ vét một phen. Ngươi xem một chút. Ngươi đều lục soát bao nhiêu vòng tay chữ vật. Nhặt được bao nhiêu pháp bảo. Cầm bao nhiêu phi kiếm. Ngươi thua thiệt cái giám a. Xà Vương quát mắng. Tốt rồi. Tốt rồi. Đừng nói nhảm. Dù sao ta chọc chân khí cũng hết sạch. Ta cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. Chúng ta trở về đi thôi. Vương Khả nói ra, Xà Vương vẻ mặt phiền muộn, mẹ nó là ta nói nhảm sao? Phiền muộn thì phiền muộn, Xà Vương vẫn là chở Vương Khả về trung tâm cao ốc. Không phải không nguyện ý rời đi Long Môn Đại hội hội trường. Mấu chốt, ở phía ngoài nhất địa phương, Sắc Dục Thiên ngồi ở huyết trên đỉnh đầu rồng. Vờn quanh hội trường bay múa a, cái này muốn đi ra ngoài thời điểm. Đụng vào Sắc Dục Thiên làm sao bây giờ? Một người một rắn, vội vàng về trung tâm thần vương cao ốc. Quẻ, Xà Vương ở nôn mửa bên trong. Theo Vương Khả một đường leo lầu. Cuối cùng đã tới 25 lâu trở lên. Đến lầu chót phía trên. Giờ phút này có gần hơn 100 người. Phân biệt rõ ràng chia làm hai bên. Đều ở đề phòng hai bên. Trong lúc chữa thương. Lại là chính ma hai đạo đệ tử. Mặc dù được cứu, mặc dù chữa thương, nhưng, thiên nhiên thù địch, còn đang hai bên đề phòng. Chỉ là đối Vương Khả cứu đối phương, có chút không thoải mái. Vương huynh đệ trở về. Có người bỗng nhiên kêu lên. Vương huynh đệ, đa tạ, chính ma hai đạo đệ tử đều nói. Một bên Trương Chính Đạo sụi lơ trên mặt đất. Vương Khả. Không được, ta muốn nôn hư thoát. Ngươi tiếp xuống bồi thường tiền. Cũng đừng lại tìm ta. Chấm, Trương Chính Đạo cùng Xà Vương một dạng. Nhà bệnh vàng ra đều đi ra. Tốt, mặc kệ thường bao nhiêu tiền. Đều không liên hệ gì tới ngươi. Vương Khả nói ra, quá tốt rồi. Trương Chính Đạo sụi lơ trên mặt đất nghỉ ngơi. Xà Vương liếc nhìn Trương Chính Đạo. Ngươi bị Vương Khả lừa gạt. Vương Khả hiện tại chỗ nào còn quan tâm chút tiền nhỏ kia? Hắn hiện tại kiếm bộn rồi. Chư vị, vừa rồi phía dưới nồng vụ quá nặng. Ta cũng thấy không rõ ai là ai. Ta cũng không biết cứu ai. Chỉ cần thấy được, ta đều cứu. Mọi người cũng không cần cảm ơn ta. Chấm. Vương Khả khoát tay áo. Nhìn xem, ta nói a, trong hoàn cảnh như vậy, sư đệ ta chỉ muốn cứu người. Căn bản không biết cứu chính là ai. Tư tưởng của các ngươi, tại sao có thể như vậy dơ bẩn đâu? Còn trách sư đệ ta cứu ma đạo đệ tử. Lương tâm của các ngươi sẽ không đau sao? Thiết Lưu Vân Bi phẫn nói. Một đám chính đạo đệ tử lập tức cúi đầu, mà đổi thành một bên. Ma giáo đệ tử cũng nhao nhao thở dài. Ta liền nói, đệ nhị đường chủ lần này hại chúng ta. Vương Khả cùng đệ tam đường chủ, đệ tứ đường chủ quen biết, liều mạng cứu chúng ta. Nếu không phải Vương Khả không muốn mạng xuống dưới, chúng ta đã sớm chết. Các ngươi còn trách hắn thấy không rõ là ai tình huống phía dưới cứu chính đạo đệ tử. Vương huynh đệ, nếu như nguyên một đám phân biệt, các ngươi đã sớm chết. Một cái Vương Khả bài mặt trực hữu mắng. Một đám ma giáo đệ tử cúi đầu. Vương nhưng không có công phu cùng chính ma hai đạo đệ tử nói nhảm nữa, mà là nhìn về phía cao ốc phía dưới. Theo phần lớn người chết hết, phía dưới vạn huyết dưỡng long đại trận càng ngày càng thanh tịnh lên. To lớn huyết long cũng lần thứ hai bại lộ ở tất cả mọi người trước. Đệ nhị đường chủ sắc dục thiên, ngồi ở huyết trên đỉnh đầu rồng. Hết sức ăn ý, vô số long khí đã toàn bộ bị huyết long hấp thu. Phía dưới còn sót lại mấy cái yêu thú tại làm sau cùng dãy rùa. Sắc dục thiên, người chết không yên lành. Thiết Lưu Vân trong bi phẫn. Đệ nhị đường chủ, người ngay cả ma giáo đệ tử đều giết. Người hơi quá đáng. Ma giáo đệ tử cũng là một trận bi phẫn, mà Vương Khả lại là bốn phía nhìn xem. Ngoại trừ trên bầu trời chiến đấu Từ Trọng Sơn, Từ Bất Phàm, theo đạo lý nói cái này Long Tiên Trấn còn có đại lão a, ma tôn người đâu? Mạc Tam Sơn cái kia lão âm hàng đâu? Liền ở Vương Khả hiếu kỳ thời khắc. Oanh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Long Tiên Trấn đột nhiên một tiếng vang thật lớn trùng thiên. A, lại là một tiếng hét thảm bên trong. Một thân ảnh bị đánh bay ngược mà ra. Xông lên trời, là Mạc Tam Sơn, Thiết Lưu Vân cả kinh kêu lên. Vương Khả cũng trừng to mắt. Mạc Tam Sơn cái này lão âm hàng, cũng có bị đánh thảm như vậy thời điểm. Long Tiên Trấn xảy ra chuyện gì? Ai đối Mạc Tam Sơn xuất thủ? Mạc Tam Sơn, ngươi dám gạt ta, chết. Một tiếng kêu to từ đằng xa một cái sơn phong lầu các truyền đến. Hiu, một đạo kích quang đồng dạng chùm sáng, trong nháy mắt từ cái kia lầu các bắn ra, bay thẳng Mạc Tam Sơn mà đến. Không tốt, Mạc Tam Sơn biến sắc. Trong lúc vội vã, Mạc Tam Sơn một quyền đánh tới. Oanh, kích quang đồng dạng chùm sáng mạnh mẽ quá đáng, trong nháy mắt xuyên thấu Mạc Tam Sơn quyền cương, xuyên thấu Mạc Tam Sơn nắm đấm, đem Mạc Tam Sơn cánh tay dựng thẳng xuyên qua. Từ Mạc Tam Sơn nơi bả vai bắn ra pháo laser a, không, tia laser a, đây là ma tôn chiêu thức a. Hắn một chỉ bắn ra, Mạc Tam Sơn phản bội ma tôn, tình huống như thế nào a? Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả ở Thần Long Đảo cũng đã gặp qua ma tôn xuất thủ a, không chỉ là một chỉ xuyên thủng tất cả. Cái này kích quang đồng dạng chùm sáng, thậm chí có thể hóa thành dao laser, đem tất cả chém thành hai nửa a, chỉ cần dựng thẳng áp đặt. Mạc Tam Sơn liền bị chạm a, tông chủ, mau ra tay a, ta đem ma tôn dẫn tới cái này Long Tiên Trấn. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Giết a, Mạc Tam Sơn lo lắng quát. Thử ngâm, đột nhiên, ở ma tôn vị trí tiểu viện chỗ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kiếm minh. Oanh, một tiếng ngập trời nổ mạnh, cái kia một chỗ tiểu viện trong nháy mắt nổ tung lên. Một đen một trắng hai đạo bóng người, va chạm bên trong trong nháy mắt nổ lên không trung, giằng co với nhau lên. Là tông chủ, Thiết Lưu Vân cả kinh kêu lên. Là Trần Thiên Nguyên, Còn có, là Ma Tôn, có ma giáo đệ tử cả kinh kêu lên. Hai đại tuyệt thế cường giả, giằng co với nhau, Lâm Hư mà đứng. Giờ khắc này, Mạc Tam Sơn được cứu. Tông chủ, ta thành công lấy được Ma Tôn tín nhiệm, đem hắn gạt tới nơi đây. Tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Ha ha ha, Mạc Tam Sơn hưng phấn cười to nói. Vương Khả trừng to mắt. CMN, không phải điệp trong điệp, là trong đĩa điệp. Mạc Tam Sơn quả nhiên không hổ là lão đặc vụ a, đôi này mặt dán điệp chơi như vậy chuồn mất. Chấm, Mạc Tam Sơn, ngươi thật to gan, Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Lá gan không lớn, sao có thể nhường ngươi tin tưởng ta? Ha ha ha ha, Ma Tôn, hôm nay cũng không phải Trần Thiên Nguyên một người muốn giết ngươi. Còn có Tử Trọng Sơn, Mạc Tam Sơn đắc ý nói. Oanh, nơi xa, Tử Trọng Sơn bỗng nhiên vừa dùng lực, trong nháy mắt, đem Tử Bất Phàm nổ ra. Tử Trọng Sơn đạp ở không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tử Bất Phàm. Chấm, tiểu muội, ngươi không phải đối thủ của ta. Thu tay lại a, ngươi. Tử Bất Phàm tức giận nhìn xem Tử Trọng Sơn. Tử Trọng Sơn, đây chính là ngươi mời ta ứng phó Ma Tôn cục. Vừa rồi ta đến chậm một bước. Long Môn đại hội chết bao nhiêu người, ngươi mặc kệ một chút sao? Trần Thiên Nguyên trừng mắt cả giận nói. Tử Trọng Sơn thở sâu. Ta cái này không là đang chờ ngươi sao? Trần Thiên Nguyên, ta và Mạc Tam Sơn thương lượng xong. Ngươi đừng trách móc, dù sao, Chu Ma kết quả, không thể sai sót. Trần Thiên Nguyên cau mày liếc nhìn Tử Trọng Sơn, mà phía dưới Vương Khả lại mở to hai mắt nhìn. Sư Tôn đoạn thời gian trước nói muốn ra cửa một chuyến. Nguyên lai là nhận Tử Trọng Sơn mời a. Cục này, là Tử Trọng Sơn tích lũy. Tốt rồi, Trần Thiên Nguyên, có lời gì, để nói sau, hiện tại. Trước đem Ma Tôn trảm sát, bình thường tìm hắn không dễ dàng. Lần này, hắn chắp cánh khó thoát. Tử Trọng Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, Tử Trọng Sơn phất trần hất lên. Vô số lôi điện từ sau người toát ra, như lôi thần hàng thế một dạng. Tử Trọng Sơn, có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng. Tử Bất Phàm bỗng nhiên đạp vào không trung, cản ở trước mặt Tử Trọng Sơn. Tiểu muội, chuyện không liên quan tới ngươi. Tránh ra, vừa nãy là nhường ngươi. Ngươi lại ngăn đón, ta sẽ không khách khí. Tử Trọng Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, vậy liền đến a, Tử Bất Phàm quát. Tử Trọng Sơn, ta tới ngăn đón Tử Bất Phàm. Các ngươi nhanh đối Ma Tôn ra tay. Ma Tôn bị ta hạ độc. Nhanh a, hắn ở trừ độc. Các ngươi mau ra tay. Mạc Tam Sơn lập tức vọt tới Tử Bất Phàm trước mặt. Mạc Tam Sơn, ngươi tên tặc này người. Tử Bất Phàm quát. Tử Bất Phàm, ta đến bây giờ mới biết. Ngươi mới là trung thành nhất Ma Tôn người. Hừ, ta liền nói. Ta dùng Đồng An An làm mồi nhử. Cố ý chuyển di Ma Tôn ánh mắt. Hơn nữa đưa ngươi thu nhận Đồng An An sự tình đều cáo chi Ma Tôn. Ma Tôn thế mà đều không để ý, đều không trừng phạt ngươi. Nguyên lai, ngươi một mực là Ma Tôn an bài. Ma Tôn an bài ngươi giám thị ma giáo các nơi. Tốt, tốt, tốt, nếu không phải là hôm nay, ta căn bản nghĩ không ra a. Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Tặc nhân, nhận lấy cái chết. Tử Bất Phàm giống to một tiếng. Hừ. Đến a, Mạc Tam Sơn giống to một tiếng. Oanh, Tử Bất Phàm, Mạc Tam Sơn đại chiến mà lên. Tử Trọng Sơn, Trần Thiên Nguyên, Thập Vạn Đại Sơn hai đại chính đạo cự phách, bỗng nhiên đem chúng độc Ma Tôn vây ở trung ương. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thần Vương cao ốc đỉnh đầu. Vương Khả đám người sớm đã nhìn mắt choáng váng. Mẹ nó, lần này Long Môn đại hội rốt cuộc là ma giáo đặt ra bẫy, vẫn là chính đạo đặt ra bẫy a? Vì sao? Vì sao bằng vào ta cao như vậy IQ, thế mà nhìn không thấu đâu? Đại lão quả nhiên cũng là đại lão a, như vậy đốt não làm gì a? Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt. PS, canh thứ hai, hôm nay còn có canh. 3. Cách chương.